Việt Nam, đất nước anh hùng. Trong trời cao mây bay trên quảng trường Ba Đình, dường như nghe bác kính yêu we'll be right back.